Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 46, ở tạm. Góc truyện audio.com. Lý Thanh bưng nước cho nhị nương rửa mặt. Đột nhiên không biết ai nói một câu ai nha. Chuyện này làm sao, là nước lạnh à, khí trời chậm rãi lạnh. Làm sao còn dùng nước lạnh? Câu nói này rất đột ngột khiến Lý Thanh cùng nhị nương chưa kịp phản ứng. Nhị nương hướng về người vừa nói. Nguyên lai là biểu đệ của Trương Tiểu Thúy gọi là Trương Tiểu Hoa nói. Lý Thanh nghe câu hỏi như vậy thì trên mặt trắng bệch. Vừa định giải thích liền nghe Trương Tiểu Thúy cười nhạo nói. Thực sự là ngay cả thê chủ mình cũng hầu hạ không được. Lưu Lý Thị nghe thấy trên mặt không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Đối với Lý Thanh càng không hài lòng, nhị nương thấy người chung quanh toàn bộ đều dùng ánh mắt cười nhạo nhìn Lý Thanh. Trong lòng cũng không nhịn được nữa nói, nước lạnh rửa mặt cũng được, đây là việc của ta còn chưa tới phiên người ngoài xen mồm. Nghe nhị nương nói không chút khách khí, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa, Lưu Lý Thị ba người đều rất không cao hứng, mà Lý Thanh một mặt cảm động nhìn nhị nương. Trương Tiểu Thúy bởi vì nhị nương như vậy, chính là không cho mình mặt mũi. Trương Tiểu Hoa thì lại đố kỵ Lý Thanh, không nghĩ tới Lưu nhị nương lại che chở hồ ly tinh kia như vậy. Thực sự là tức chết người. Một câu hồ ly tinh, hai câu hồ ly tinh, đây là bản chất chung của những con giáp thứ 13 nghĩ về chính thất của người ta. Mà Lưu Lý thì thấy nhị nương không nên yêu thương che chở Lý Thanh như vậy. Đối với Lý Thanh tốt như vậy, đem kẻ làm cha như hắn cha quăng ở nơi nào? Quả nhiên nữ nhi có phu lang liền đã quên cha. Điều này làm cho Lưu Lý Thị trong lòng rất không thoải mái. Cái gì người ngoài, đó là đại tỷ phu của, mà Tiểu Hoa cũng coi như là thân thích của chúng ta. Làm sao lại tính là người ngoài? Lưu Lý Thị bất mãn nhìn nhị nương. Đúng đấy. Nhị nương, lời này của ngươi cũng quá không khách khí đi. Trương Tiểu Thúy nhân cơ hội chen miệng nói. Xem ở trên mặt mũi Lưu Lý Thị, nhị nương nhịn xuống sự không kiên nhẫn đối với Trương Tiểu Thúy. Không hề nói gì, Trương Tiểu Hoa nhân cơ hội cho Trương Tiểu Thúy một cái dấu hiệu. Trương Tiểu Thúy vội vã đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm. Sau đó cười nhìn Lưu Lý Thị nói. Cha ngươi xem trời đã qua tối. Nhà chúng ta thực không dư phòng, ngài xem tối hôm nay Tiểu Hoa trụ ở đâu a? Lưu Lý Thị tâm như gương sáng. Biết Trương Tiểu Thúy chân chính muốn nói chính là cái gì? Thế nhưng hắn cũng đồng ý, liền theo Trương Tiểu Thúy lại nói. Theo ta thấy ở lại nhà nhị nương cũng có thể, ngược lại nhà nhị nương có nhiều gian phòng. Cái gì? Nhị nương kinh ngạc mở to hai mắt, Trương Tiểu Hoa này là biểu đệ của Trương Tiểu Thúy. Không phải của mình, dựa vào cái gì trụ ở nhà mình, lại nói cổ đại đối với danh tiếng của nam tử xem rất nặng. Nam tử xa lạ sao có thể tùy tiện ở tại nhà mình. Trong lòng nhị nương trong lòng cực không muốn, lại nói nhị nương thấy dáng vẻ Trương Tiểu Hoa này liền biết hắn không phải là người bớt chuyện. Nếu như ở lại nhà mình nháo ra cái gì vậy mình chẳng phải là phiền phức sao? Nhìn nhị nương một mặt không muốn. Trong lòng Trương Tiểu Hoa rất căm tức, cảm thấy nhị nương có mắt không tròng, không biết mình tốt, nếu nhị thì không muốn ta hay là đi thôi. Ta biết người như ta làm người ta không thích, Trương Tiểu Hoa so với nhị nương nhỏ hơn, cho nên gọi nhị nương một tiếng nhị tỷ, việc này cũng không sai. Trương Tiểu Hoa che tay áo khóc nói, xem dáng dấp kia thật giống bị người khác bắt nạt, khiến nhị nương không thể nói gì. Mình không làm cái gì chứ? Hắn như vậy là làm cho ai xem? Lưu Lý Thị thấy thế không cao hứng nói. Nói bậy, ngươi là nam tử, bây giờ sắc trời đã muộn sao có thể cho ngươi về nhà? Ở lại đây đi, ta đã quyết định rồi. Trương Tiểu Hoa nghe thấy hắn buổi tối có thể ở lại trong một căn phòng lớn như vậy trong lòng cao hứng cực kỳ. Thế nhưng vẫn từ chối. Nhưng như vậy nhị tỷ sẽ không cao hứng. Nói xong còn sợ hãi nhìn nhị nương một chút, Lưu Lý Thị nhìn sắc mặt không lo lắng của nhị nương thấp giọng khiển trách. Nhị nương làm sao ngay cả cha ngươi cũng không nghe, Tiểu Hoa nói thế nào cũng là thân thích của chúng ta thân lại là nam tử. sắc trời muộn như vậy về nhà làm sao an toàn đây? Nhị nương biết ý cha mình đã quyết, hôm nay là nhất định phải cho Trương Tiểu Hoa ở lại nhà mình. Nhị nương nhìn thấy Trương Tiểu Hoa làm ra vẻ đáng thương. Trong lòng liền một trận bực mình, chậm rãi nói, cha ta biết, thế nhưng hắn là một nam tử, ở tại nơi này có thể hay không khiến người ta nói lời gièm pha. Danh tiếng của nam tử rất quan trọng à, Lưu Lý Thị chính là muốn để nhị nương thú Trương Tiểu Hoa. Như thế nào sẽ dễ dàng buông tha, liền nói, đây là việc nhỏ, vậy ta theo hắn cùng nhau ở lại là được rồi. Thời điểm nhị nương xây nhà có nói muốn cho Lưu Lý Thị sang ở. Chỉ là Lưu Lý Thị không nỡ xa hài tử của Nguyên Nương cho nên không có vào ở, không nghĩ tới hôm nay lại vì một người xa lạ mà vào ở. Chuyện này khiến nhị nương giật mình. Quan sát tỉ mỉ nam nhân Trương Tiểu Hoa này có sức quyến rũ gì lại để Lưu Lý Thị hắn yêu thích như thế. Nhưng nhị nương đánh giá đi đánh giá lại cũng không phát hiện ra cái gì. Trương Tiểu Hoa thấy nhị nương lại nhìn mình liền thẳng lưng. Trên mặt mang theo mỉm cười. Đúng lúc cúi thấp đầu một chút khiến cho mình nhìn càng đẹp hơn một chút. Nhưng hắn không biết nhị nương căn bản không phải xem những này. Hắn có thể đẹp hơn Lý Thanh sao? Lưu Lý Thị thấy nhị nương không tiếp lời thì nhướng lông mày không cao hứng nói. Làm sao, ta ở lại đây không được? Không, không. Ta còn ước gì cha ở lại đây đó. Nhị nương vội và an ủi. Lưu Lý Thị thấy nhị nương sốt sắng như vậy trong lòng thoải mái rất nhiều. Vậy thì tốt, nhà lão nhị ngươi cẩn thận đem gian phòng thu thập một chút. Chớ để khách nhân ở không thoải mái. Lưu Lý Thị không khách khí dặn dò Lý Thanh. Lý Thanh vội vã đáp ứng. Trương Tiểu Hoa cùng Trương Tiểu Thùy thấy sự tình thuận lợi. Trong lòng từng người cao hứng. Hai người còn đặc biệt đắc ý nhìn Lý Thanh, Lưu Lý Thị này đúng là khiến nhị nương có chút không thoải mái. Phu lang của mình ngay cả mình cũng không nỡ sai khiến. Hầu hạ Lưu Lý Thị đúng là không có gì, nhưng dựa vào cái gì còn muốn hầu hạ người ngoài, nhưng có Lưu Lý Thị ở đây, nhị nương ngay trước mặt Lưu Lý Thị cũng không tiện nói gì. Chỉ là tiến đến bên tai Lý Thanh, nhỏ giọng đối với Lý Thanh an ủi. Cực khổ cho ngươi, Lý Thanh lắc lắc đầu, quay về nhị nương cười cười, trong lòng cao hứng cực kỳ, thê chủ mình đối với mình thật tốt, Lưu Lý Thị nói vậy cũng không khiến Lý Thanh không thoải mái. Dù sao hầu hạ không công, chăm sóc khách khứa chính là việc mình phải làm a. Trương Tiểu Thùy thấy Lý Thanh dẫn Trương Tiểu Hoa đi tới phòng khách. Nhị nương xây nhà có chuẩn bị phòng khách kỹ càng. Để phòng ngừa sau này có thân thích đến nhà, trong lòng Trương Tiểu Thúy rất chua xót. Phòng ốc như vậy mình cũng rất muốn ở a, nằm mơ cũng muốn ở nhưng nhìn điều kiện nhà mình. Trương Tiểu Thúy lại ủ rũ, nhà mình lúc nào mới có thể xây một tòa nhà như vậy a? Lập tức Trương Tiểu Thúy lại nghĩ đến chỉ cần nhị nương đồng ý trợ giúp. Vậy nhà mình nói không chừng rất nhanh sẽ có thể có tiền. Có tiền là có thể ở trong phòng ốc như vậy. Lập tức Trương Tiểu Thùy đối với việc để nhị nương thú Trương Tiểu Hoa càng thêm để tâm. Cách chương.